Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 2, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 2, Pháp Sư đương nhiên có biện pháp đọc được ký ức lưu lại, huống chi chấp niệm của so mãnh liệt như vậy, chỉ cần Ludwig lựa chọn lắng nghe ý chí còn lại của linh hồn người quá cố sẽ bắt đầu tự động kể ra. Chỉ là vẻ mặt của Ludwig ngày càng trở nên quái dị, sau khi cậu hoàn toàn đọc xong ý chí của so, Pháp Sư rất không giữ hình tượng mà mắng một câu thô tục. Ta hoài nghi có phải là ta bị đám ma quỷ trong phòng thí nghiệm nguyền rủa tập thể không, vừa mới đến nơi quỷ quái này, đã bị ép hoàn thành nguyện vọng xui xẻo của ngươi. Dù cho bất ngờ xuyên qua tinh giới cũng không làm cho cậu xúc động đến thế, Pháp Sư gắt gỏng lên, nguyên tố lửa sôi sục được điều khiển theo bản năng, ở trên tường đốt ra hai chữ. Mẹ nó, Bạch Dạ Xương Tinh cẩn thận dò hỏi. Thưa ngài, nguyện vọng của So là gì? Ludwig chôn sâu mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi, dùng âm thanh mơ hồ nói. Cậu ấy muốn kết hôn, đây thực sự khiến cho ác ma thâm uyên đau bi mà. Vực sâu, Pháp Sư bổ sung thêm, cậu ấy muốn tìm một người kết hôn ưu tú hơn vị hôn phu cũ. Ta không hiểu, là sách không hấp dẫn sao, là tri thức không tuyệt vời sao, có thời gian rảnh rỗi tại sao không làm chút thí nghiệm ma pháp hữu ích thể xác và khỏe mạnh tinh thần, lại muốn lãng phí nhân sinh nói chuyện yêu đương. Chấp niệm bình thường không phải đều là vì trả thù à, đây coi là trả thù gì, tại sao không để cho ta trực tiếp đánh tới cửa làm thịt tên bạn trai cũ của cậu ta. Ta có ít nhất 108 loại nguyền rủa ác độc khiến cho kẻ đó sống dở chết dở, không cái nào trùng lặp. Xin ngài sau này khi giết chết người nào tuyệt đối không nên sử dụng thân phận của So, So là đứa nhỏ ngoan ngoãn thiện lương. Bạch Dạ Xương Tinh bất lực nói, Ludwig cảm tạ nhắc nhở ta không có kinh nghiệm liên quan. Tùy tiện thủ tiêu một người là trái với luật pháp của đế quốc, cho dù là các nguyên soái cũng không thể tùy tiện thủ tiêu công dân của đế quốc. Bạch Dạ Xương Tinh nói, tôi không đề nghị ngài tích lũy kinh nghiệm liên quan. Được, Ludwig nói, ta chỉ là phát tiết một chút tâm tình ngoài miệng. Cho dù ta là hắc pháp sư ta cũng không tùy tiện thủ tiêu bất cứ ai, thật sự. Ngoại trừ lũ tà giáo không có mắt bất kính với lão sư của ta. Bởi vì nhất thời lỡ lời, trí tuệ nhân tạo giống như tăng cao mức độ cảnh giác đối với Ludwig, dù cậu đi nhà xí, Bạch Dạ Xương Tinh cũng đều sốt sáng hỏi có phải là cậu chuẩn bị đi làm gì không, làm cho Ludwig thiếu chút nữa coi mình là chúa tể hắc ám kiêu căng thích đại sát tứ phương. Nhưng mà chỉ xách vali một cái, liền mệt đến trì trệ, Ludwig thở hồng hộc đi tới trước gương soi trong phòng vệ sinh, thanh niên trong gương mi thanh mục tú, vóc người cân xứng đẹp đẽ, bây giờ có linh hồn mạnh mẽ truyền vào, sắc mặt cũng hồng hào khỏe mạnh, mái tóc dài màu vàng óng mềm mại buông xuống hai bên, nếu như Pháp Sư thu lại ánh mắt cậu sẽ biểu hiện tương đối dịu ngoan. Mà ngước mắt lên kia vẫn là ánh mắt của một đại pháp sư truyền kỳ, thế giới tinh thần của pháp sư quanh năm nổi lên gió bão, đáy mắt tựa mặt hồ xanh biếc cũng không phải dòng suối mà là cất giấu nộ trào, bất kỳ người nào nhìn thẳng vào cũng sẽ cảm nhận được áp lực vô hình. Thông thường mà nói, chấp niệm cường liệt lưu lại cũng hướng hắc pháp sư thông hiểu phép thuật vong linh tìm kiếm sức mạnh báo thù, muốn cầu cơ hồ đều là mạng người ta là. Góc truyện audio.com, lần đầu tiên nhìn thấy thỉnh cầu muốn ta nói chuyện yêu thương. Ludwig ngồi trở lại ghế, ngón tay vô thức chơi đùa tóc dài buông xuống. Hơn nữa, các kiện thần ở trên, cậu không có cách nào từ chối yêu cầu này, bằng không cậu không có cách nào cùng thân thể này tiến thêm một bước đồng điệu. Bạch Dạ Xương Tinh bình thản trả lời. Tôi đã sớm nói, So là một đứa trẻ tốt, nó nhìn sắc mặt rất đen của hắc pháp sư Ludwig giải thích. Có lẽ ngài còn chưa hiểu rõ văn hóa phong tục nơi này của chúng tôi, So cũng không phải xa vào nhi nữ tình trường, mà là... Chúng tôi là đế quốc quân chính, trong thời gian dài đến mấy thế kỷ, mối đe dọa từ không gian sâu thẳm thường xuyên quấy nhiễu chúng tôi. Trường kỳ đối mặt với kẻ thù, khiến cho chúng tôi mạnh mẽ cũng nhất định phải mạnh mẽ, vì vậy liền dẫn đến chỉ có mạnh mẽ, ưu tú, mới có thể tìm được đối tượng hôn nhân mạnh mẽ ưu tú, đạt được hôn nhân hoàn mỹ, cho nên kết hôn với đối tượng mạnh mẽ cũng không chỉ là chuyện yêu đương, đó là biểu tượng của sự thành công. Như vậy ta đã hiểu một chút. Nhớ tới thiếu niên trong trí nhớ trước nay gánh vác áp lực đối mặt với rất nhiều chê trách, pháp sư than nhẹ. Ludwig miễn cưỡng đứng lên, nhìn mình trong gương, trong nguyên tắc của phép thuật vong linh, bao hàm hai điều vô cùng mấu chốt: khế ước tinh thần, quy luật trao đổi đồng giá. So, ta sử dụng thân thể của ngươi, kế thừa tính mạng và thân phận của ngươi, để báo đáp lại ta vì ngươi hoàn thành tâm nguyện, ước định của chúng ta liền như vậy đạt thành, linh hồn làm dẫn dắt, thời gian làm khắc ấn, pháp tắc thế giới là chứng kiến của chúng ta, ước định này không có gì phá nổi, mãi đến tận cùng thời gian. Lời nói có chứa sức mạnh phép thuật được Đại Pháp Sư dùng phương thức ngâm sướng tuyên đọc, khế ước vượt qua biên giới sinh tử trong hư vô thành hình, thời điểm khế ước hoàn thành, Ludwig cảm giác được trên người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có thể đứng thẳng bình thường không run chân. linh hồn của cậu và thân thể đồng điệu thêm một bước. Một chút chút màu đen từ cuối sợi tóc vàng tràn lên, Bạch Dạ Xương Tinh nhạy bén phát hiện loại biến hóa này. Đó là linh hồn của ta đang ảnh hưởng lên thân thể này. Ludwig cười, trong khi chờ đợi ngày tựu trường, bởi vì không thể dùng ma pháp bay ra cửa, Ludwig lựa chọn giúp ở nhà làm mễ trùng. Bởi vậy, Bạch Dạ Xương Tinh liên tục mấy ngày trông thấy hành vi Ludwig điều khiển chiếc quần bay giữa không trung mặc vào chân mình có xu thế hệ thống nghẹn chết. Ăn rồi chờ chết, chiến tranh mới đây còn chưa kết thúc hoàn toàn, cho nên Ludwig vẫn như cũ, đi chỗ nào cũng bị nhồi nhét gương mặt của nguyên soái Hayden, tình cờ cũng có thể nhìn thấy một hai tin tức về mẹ của So. Nguyên soái Sletcho am hiểu công việc ám sát và trinh sát, bản thân bà được gọi là ám đạm sắc vi, điều khiển một cơ giáp chiến đấu trong không gian cùng tên, tuy rằng cũng có không ít fan, nhưng Hayden lại thắng bởi khí chàng mạnh mẽ, bởi vì anh thuộc dạng chiến sĩ đương đầu trực diện với khó khăn, hơn nữa tuổi trẻ tài cao, độc thân đẹp trai, trở thành nam thần quốc dân không có gì bất ngờ. Đẹp trai, độc thân, mí mắt Ludwig rực rực, tiểu bạch bạn trai cũ của So là ai? Bạch Dạ Xương Tinh thưa ngài. Trí tuệ nhân tạo uổng công kháng nghị, người có hôn ước trước đây của So tên là Diosid, nhị thiếu gia của gia tộc Sid, cũng là thế gia quý tộc quân sự, cha mẹ hắn cũng. Góc truyện audio.com, đều là nguyên soái, địa vị không thua gì mẹ ngài. Thậm chí, Sid gia có hai vị nguyên soái, địa vị còn trên cơ. Ludwig sách một tiếng, ở đây nguyên soái của ngươi thật không đáng giá. Chiến tranh yêu cầu, đế quốc bây giờ có 12 vị nguyên soái, nhưng trong đó 5 vị là lão nguyên soái đời trước chỉ ở trung tâm chủ tinh để xử lý các vấn đề của chính phủ, giám sát ủy ban quân sự, 7 vị còn lại mới đang thi hành nghĩa vụ quân sự, có thể mặc giáp xuất chinh. Bạch Dạ Xương Tinh nói, trong đó 2 vị xích ra là vợ chồng, cho nên 7 vị nguyên soái thực tế chia ra nắm giữ 6 đại quân đoàn. Diosid và So đều là con của nguyên soái, khác nhau chính là vị con của nguyên soái này tư chất nổi trội, hiện giờ tại trường quân đội Senyolan là thế hệ trẻ kiệt xuất, tinh thần lực và thể năng đều đạt tới cấp S, năm nay 23 tuổi, năm ngoái giành được huy chương bạc trung sĩ hạng nhất của đế quốc, loại vô dụng như So đời này cũng không đuổi kịp. Trên tinh võng có video chiến đấu của hắn, hiện tại bình luận đứng đầu những video đó cơ bản cũng đang thảo luận chuyện từ hôn này. Thời đại tinh tế người trẻ tuổi sùng bái cường giả cho nên dư luận dĩ nhiên nghiêng về ủng hộ phía hủy hôn. Song hạng đều là E, tinh thần lực của ám đạm sắc vi là SSD. Đứa nhỏ này có phải là bế nhầm rồi không? Tuy nói kiểm tra đánh giá là dùng chuẩn thành niên kiểm tra, nhưng mười mấy tuổi cũng có thể đánh giá sơ lược ám đạm sắc vi quân công lỗi lạc, nhưng về điểm này thật quá xấu hổ, đứa con nhà mình là mặt hàng gì, lại có thể che giấu đến thành niên, làm lỡ 2 năm thanh xuân của chúng ta. Tỉnh lại đi, người ta là gia tộc nguyên soái, hủy hôn cũng sẽ không lấy các ngươi. Song e à, đi làm công nhân phân xưởng ở nhà máy quốc phòng, cũng chỉ có thể làm việc vặt. Có phải là ám đạm sắc vi bị người nào ám hại, lén hoán đổi đứa con trai hay không? Chuyện thiên phú, người trong cuộc cũng không muốn, nghe nói mấy ngày trước không chịu nổi đã tự sát. Bạch Dạ Xương Tinh từ quả cầu tuyết nghẹn thành quả cầu đỏ, màn hình bị Ludwig ném bột một cái bay ra cửa. Trí tuệ nhân tạo sau một lúc lâu mới khôi phục màu trắng nói. Bây giờ nguyên soái ở tiền tuyến, đối với chuyện này còn chưa biết, nhưng sau khi trở về. Có thể sẽ có đối thủ dùng chuyện này bôi nhọ bà. Lần này chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, chủng tộc lui về ngoài đường an toàn, quân đoàn hoa tường vi của nguyên soái Sletcho cản phía sau, nguyên soái Hayden đã đi trước một bước trở về tinh vực trung ương, ước chừng mấy ngày nữa sẽ đến. Ludwig đối với chính trị không hề hứng thú, cũng không muốn nỗ lực tìm hiểu, cậu chỉ tính toán trong lòng, làm sao mới có thể mau chóng thực hiện nguyện vọng của So, không thì cậu muốn làm thí nghiệm, cắt miếng vật liệu cũng cầm dao không vững. Cậu xem lại video của Diosid 2 lần, không cách nào khắc chế rủ xuống khóe miệng. Loại vũ phu nhảy nhót tưng bừng, đánh trận dựa vào cậy mạnh chân tay phát triển quá mức lấy đi dinh dưỡng cần thiết phát triển não bộ này. Ludwig lắc đầu, người làm phép xưa nay quang minh chính đại khinh thường luyện võ. Thưa ngài, ở đây tôi có một danh sách đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ, tướng mạo, năng lực và gia thế cũng không tệ, trong đó không ít người đều có thực lực liều mạng cùng nhị thiếu gia Sid, ngài tham khảo một chút. Không, Ludwig không hề liếc mắt nhìn, nhất định phải chọn một người. Góc truyện audio.com, vậy ta chọn người tốt nhất trong bọn họ, Bạch Dạ Xương Tinh, ngài nói là, ngón tay pháp sư chỉ ngoài cửa sổ, ánh sáng của trung nhị kia, không phải cũng độc thân. Công chúng đối với nguyên soái Hayden kính xưng là ánh sáng của nhân loại. Thưa ngài, đó là nam thần quốc dân, độ khó quá lớn rồi. Hơn nữa, ngài cho là nguyên soái Hayden độc thân nhiều năm, không có ai nghĩ tới. Đều là bị nguyên soái đánh nằm úp sấp được xe cứu thương đưa đi. Bạch Dạ Xương Tinh không nhịn được phát ra tiếng chói tai cực kỳ giống con người. Tuy rằng ta càng thưởng thức thế giới nguyên bản của ta tại nơi ấy, người bình thường cũng có người bình thường vĩ đại, nhưng ngươi nói, trong thế giới này của các ngươi, hôn nhân của gia tộc quý tộc quân sự không tầm thường, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có cơ hội kết hôn với một đối tượng có sức mạnh tương đương, những đứa bé ngươi đề cử này quá yếu, không xứng đôi với ta, chỉ có Hayden này miễn cưỡng dễ nhìn. Bạch Dạ Xương Tinh lần thứ hai bị trình tự hỗn loạn nghẹn thành màu đỏ. Thưa ngài, đây chính là nguyên soái Hayden, là đệ nhất nguyên soái toàn bộ tinh tế bây giờ công nhận, gần như luôn thắng không bại, cường giả song SSS trăm năm hiếm thấy. Ngài, Ludwig kiêu ngạo mà liếc nhìn cơ giáp một cái. Ta là Ludwig, đại pháp sư truyền kỳ, nhà du hành vũ trụ, bậc thầy của bóng đêm, ngươi có hiểu lầm gì về thực lực của ta sao? Mason, WordPress.com, tương đương. Em không chọn thì thôi, đã chọn thì phải chọn ngay quán quân chứ, chúc mừng anh công đã lọt mắt xanh của em nha, mặt cười. So đúng là bé ngoan, chấp niệm cũng coi như là xe duyên cho lút rồi, Omega cách chương.